Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55. Vực môn phương pháp sử dụng. Lão Phong tử xuất thế. Một nén hương về sau, Lâm Phong mang theo Diệp Phàm đi vào Thái Huyền môn hạch tâm trọng địa. Nơi này chính là lúc trước bọn họ phán đoán Thái Huyền môn vực môn nơi ở. Nơi này là một tòa bề ngoài không dương đỉnh núi, nhưng nội bộ ẩn chứa một cái không gian đặc thù, vực môn ngay tại trong đó. Lâm đại ca, ngươi không phải nói cùng đi xem Phong lão nhân sao? Đến vực môn vị trí làm gì? Diệp Phàm có chút không hiểu. Chẳng lẽ Lâm Phong chuẩn bị thừa dịp Thái Huyền môn lực chú ý đặt ở lão Phong tử trên người thời điểm, vụng trộm tiến vào đi mở ra vực môn, đi hướng bắc vực sao? Lâm Phong chỉ là lắc đầu, nói, thật tốt chờ lấy, lão Phong tử hẳn là chờ một lúc liền sẽ tới. Diệp Phàm bán tín bán nghi, lão Phong tử nắm giữ một loại tuyệt thế bộ pháp. Mấy bước có thể vượt qua mấy ngàn dặm người bình thường căn bản là không có cách phán đoán lão Phong tử hướng đi. Lâm Phong làm sao lại biết lão Phong tử nhất định sẽ tới Thái Huyền môn vực môn vị trí? Bất quá Lâm Phong từ trước đến nay thần bí, mà lại tại Diệp Phàm nhận biết bên trong. Lâm Phong vốn là sinh hoạt tại Bắc Đầu, bất quá nhân duyên trùng hợp mới đi đến địa cầu. Nghĩ như vậy, Lâm Phong biết một chút bí ẩn cũng là bình thường. Diệp Phàm cũng liền yên tĩnh chờ. Chỉ là chờ mấy giờ, cũng không thấy lão Phong tử tung tích. Diệp Phàm không khỏi có chút hoài nghi. Có phải hay không là Lâm Phong suy đoán sai lầm, lão Phong tử cũng sẽ không tới đây. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Lâm Phong lúc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, như từ trong hư không bước ra. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều vì thấy rõ lão Phong tử là như thế nào xuất hiện. Đến rồi, Diệp Phàm chấn động trong lòng, nhưng Lâm Phong lại là một bước trong dự liệu dáng vẻ. Diệp Phàm có chút bội phục Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt rất chuẩn, bình thường luôn có thể sớm phán đoán rất nhiều chuyện hướng đi. Cái này cũng làm cho thân phận của Lâm Phong càng phát ra khó bề phân biệt. Mà lão Phong tử vừa xuất hiện, đỉnh núi nội bộ liền có Thái Huyền đệ tử quát khẽ. Người đến người nào, vậy mà tự tiện xông vào ta Thái Huyền trọng địa. Như thế trọng địa, tự nhiên có đệ tử cùng trưởng lão trấn thủ, nhân số còn không ít. Mấy tên đệ tử vọt ra, nhưng lão Phong tử chỉ là vung tay lên, mấy người kia liền tùy tiện bị một trận cương phong cuốn bay. Ngất đi, lão Phong tử tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Phía trước tòa kia trăm mét cao núi thấp lập tức vỡ ra, giống như bị thiên thần lấy cự phủ lập bích qua. Phía sau, Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Một cước chi uy, để người sợ hãi, núi thấp nứt thành hai nửa, giống như rộng mở hai phiến đại môn. Lão Phong tử đi thẳng vào, bên trong mê mông lung được, giống như huyền cảnh, có động thiên khác, chính là vực môn nơi ở. Người đến người nào? Mấy tên râu tóc bạc trắng lão giả vọt ra. Bọn họ đều là Thái Huyền trưởng lão, phụ trách trấn thủ nơi đây, tu vi cực kỳ bất phàm, bọn họ cũng biết kẻ đến không thiện, không dám khinh thường, đều là tế gia trọng bảo, hy vọng có thể áp chế lão Phong tử. Từng đạo chói lọi ánh sáng vọt lên, hướng về lão Phong tử phóng đi, có thể thấy rõ ràng, có cường đại tỷ ấn, che trời lưới lớn, các loại cường đại linh bảo, tất cả đều tản ra ba động khủng bố. Nhưng là, lão Phong tử phất ống tay áo một cái, tất cả bảo vật tất cả đều hóa thành bột mịn, căn bản không có một điểm lo lắng. Tất cả ánh sáng toàn bộ diệt vong, đơn giản mà tùy ý, có thể nói không có phí một điểm khí lực, như là đi dạo trong sân vắng. Mới từ trong sương mù lao ra 7-8 đạo bóng người. Thấy thế tất cả đều hãi nhiên. Thế nhưng là không có chờ bọn họ lại làm bất kỳ phản ứng nào, Lão Phong Tử khẽ quát một tiếng, những người này toàn bộ bị đánh ngất, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Lão Phong Tử nhanh chân đạp đi vào. Trong này có một tòa cực lớn tế đàn, phía trên khắc họa phức tạp đạo văn, như từng cái tọa độ, ghi lại tất cả đại địa phương tọa độ. Lâm Phong cùng Diệp Phàm tự nhiên theo sau, bất quá Lão Phong Tử cũng không để ý tới hai người. Bên trên tế đàn, trừ những thứ này phức tạp đạo văn, còn có lượng lớn nguyên, liền khảm nạm tại bên trên tế đàn. Lão Phong Tử tới đây cũng không có sử dụng cái này trên tế đài ghi chép tọa độ, mà là đem phía trên đạo văn từng cái xóa đi, đồng thời khắc lên mới đạo văn. Hắn chỉ là vì mượn nhờ nơi này lượng lớn nguyên. Về phần tọa độ không phải Đông Hoang, ai cũng không biết hắn nghĩ đi hướng phương nào. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là xem xét cẩn thận, đạo văn này là như thế nào tạo ra khắc họa. Những thứ này đối với bọn hắn về sau sử dụng vực môn hoặc là huyền ngọc đài sẽ có rất lớn viện trợ. Như thế đi qua hồi lâu, đạo văn mới khắc xong. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều có nhận thấy ngộ. Bọn họ biết đại khái như thế nào dùng đạo văn định vị. Không dám nói mình động thủ khắc họa đạo văn, nhưng ít ra sử dụng sẽ không xuất hiện lớn sai lầm. Rốt cục, Lão Phong Tử đem đạo văn khắc xong. Rất là phức tạp, xem xét liền biết địa phương muốn đi không đơn giản. Rút, Lâm Phong dẫn đầu rời đi. Nơi này chờ một lúc sẽ phát sinh nổ lớn. Lão Phong Tử viễn độ không thành, vực môn bạo tạc, vỡ vụn hư không. Bọn họ nếu là lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm hoàn toàn làm không rõ ràng Lâm Phong ý nghĩ. Hắn vốn cho rằng Lâm Phong muốn đi theo Lão Phong Tử. Dù sao dạng này một vị hóa thạch sống, mà lại người mang tuyệt kỹ, nếu là có thể đi theo tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Nhưng Diệp Phàm hay là cùng tín nhiệm Lâm Phong, đi theo Lâm Phong rời đi mấy chục dặm, leo lên một gò núi nhỏ, đưa mắt trông về phía xa, chỉ gặp vực môn nơi đó phát ra hào quang sáng chói, vô cùng chói mắt sáng chói. Nhưng bỗng nhiên tia sáng đình trệ một chút, lập tức lấp lóe, vặn vẹo, vực môn triệt để mất đi khống chế. Oanh, một cỗ cường đại năng lượng ba động bộc phát, chói lọi ánh sáng bay thẳng trời cao, để ngôi sao đầy trời đều ảm đạm không ánh sáng. Nơi đó giống như là có 10 vầng mặt trời đồng thời xuất hiện. Chiếu rọi bát phương, Diệp Phàm líu lưỡi, nguy hiểm thật. Loại lực lượng kia xé rách hư không, chính là đại năng đều không thể bình yên vô sự. Còn tốt Lâm Phong kịp thời mang theo hắn rời đi. Diệp Phàm càng phát ra nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong mọi chuyện chiếm cứ tiên cơ, để Diệp Phàm cảm thấy được một tia không đúng, nhưng lại nói không ra cụ thể không đúng chỗ nào. Ở nơi nào? Chúng ta đi mau. Phương Bắc, cách này hơn 10 dặm chỗ, một điểm sáng tán phát ra, tựa hồ là một cái quang kén, không biết là cái gì, nhưng bị Lâm Phong bắt được. Lâm Phong vội vàng tiến lên, Diệp Phàm tự nhiên cũng theo ở phía sau. Lâm Phong đuổi tới Lão Phong Tử bên cạnh, lúc này Lão Phong Tử đã hóa thành một viên quang kén, rất ôn hòa, đồng thời cũng cùng cứng cỏi. Quang kén mặt ngoài thỉnh thoảng còn hiển hiện bên trong đủ loại huyền diệu đạo văn, phảng phất ẩn chứa thiên địa đại đạo, chỉ là Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều không thể lĩnh hội. Đinh, chúc mừng ký chủ đến đánh dấu nhân vật bên cạnh. Đánh dấu thời gian 15 phút, nửa đường rời khỏi tức coi là đánh dấu thất bại. Sau đó, chỉ cần cùng Lão Phong Tử ở chung một chỗ 15 phút liền đủ. Lâm Phong nắm lên quang kén, chuẩn bị chuồn đi, vừa mới vực môn bạo tạc, ánh sáng chấn nhiếp ngàn dặm, Thái Huyền ngọn núi chính đều tận thức tỉnh, đã có phong chủ trưởng lão chạy tới vực môn chỗ, lại không rời đi, bọn họ sớm muộn tìm được tới. Nhanh, chúng ta về Tuyết Phong đi, dù sao đánh dấu lúc chỉ dài có 15 phút, Lâm Phong chỉ cần bảo đảm quang kén tại trong tay mình 15 phút là được. Dứt khoát liền đem quang kén sắp đặt đưa Triết Phong bên trên. Nơi nào là trước mắt chỗ an toàn nhất, Diệp Phàm đã triệt để bị Lâm Phong một hệ liệt thao tác làm cho chịu phục. Tự nhiên gật đầu, giúp đỡ Lâm Phong cùng một chỗ nâng lên quang kén, lặng yên độn hướng Triết Phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.